Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, chương 1074. Bước vào, Soul Society, Rukia chấp hành tử hình thời gian là tại 1 tháng về sau. Vậy chẳng khác nào nói, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng liền hoàn thành tu luyện, đạt tới tiến về Soul Society yêu cầu. Có lẽ là bởi vì lo lắng Rukia an nguy, nguyên bởi vì trong khoảng thời gian này huấn luyện, Ichigo huấn luyện, quả thực là đến điên cuồng tình trạng. Rốt cục tại thứ 13 thiên thời đợi, hoàn thành Urahara yêu cầu. Ngay tại lúc đó, tại một bên khác, vệ tử Thanh đối với Inoue bọn người huấn luyện, vậy rốt cục kết thúc. Mặc dù còn không cách nào đạt đến mình trình độ hài lòng, nhưng là bất kể nói thế nào, tại ngắn ngủi 13 ngày thời gian có thể đến tới tình trạng kia, cũng không nên tại yêu cầu nhiều lắm. Urahara tiên sinh, ta nghĩ là thời điểm nên đi sâu society. Còn xin Urahara tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Các loại, bọn người, cái gì? Kurosaki Ichigo ngẩn ra, chờ cái gì người? Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy một đám người chính chậm rãi đi tới. Khi nhìn người tới thời điểm, lập tức kinh hô lên. Inoue, Yasutora, còn có Ishida, các ngươi sao lại tới đây? Người tới chính là Inoue, Ishida, Yasutora, còn có vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh hội xuất hiện không ngoài ý muốn, nhưng là vấn đề là Yasutora bọn hắn làm sao vậy lại ở chỗ này? Làm sao? Không thể xuất hiện sao? Kuchiki đồng học cùng bọn hắn vậy quan hệ, cùng ngươi cùng một chỗ là cứu vớt nàng. Không đúng sao? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Ichigo. Thế nhưng là, đi, Orihime tiểu thư bọn hắn cũng không phải người bình thường. Thậm chí khả năng Ichigo tiên sinh ngươi đều không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Urahara ở một bên cười hắc hắc bắt đầu. Hắn nhưng là rõ ràng biết trong khoảng thời gian này tới vệ tử Thanh là huấn luyện như thế nào. Inoue bọn hắn, mặc dù không biết Ishida huấn luyện, bất quá vậy tuyệt đối không kém. Chỉ là, Urahara nói là lời nói thật. Thế nhưng là nghe được Kurosaki Ichigo trong tai, lại cảm thấy hắn chỉ là đang an ủi mình thôi. Chỉ là nhớ tới Urahara tiên sinh, Kurosaki Ichigo cũng không có đang nói cái gì. Về phần vệ tử Thanh, lần này hắn vậy là muốn đi sâu society. Mặc dù đây chính là vệ tử Thanh mắt, nhưng mà lại là Urahara tiên sinh mình nhắc lên. Dựa theo hắn lời nói tới nói, liền là hy vọng vệ tử Thanh có thể bồi theo. Sau đó, phòng ngừa không tất yếu sự tình phát sinh. Đối với cái này vệ tử Thanh rất là bất đắc dĩ thêm khó xử đáp ứng. Chỉ là muốn hôm nay Soul Society. Cái này cũng không đơn giản. Bởi vì đó là người chết thế giới. Ngoại trừ linh hồn, là không thể đi vào. Một khi đi vào, mặc kệ là thực lực gì, liền tất nhiên hội Soul Society cho bài xích ra. Liền xem như vệ tử Thanh thực lực, vậy tuyệt đối khó mà ở bên trong ngăn cản được 1 giờ. Đây cũng là tiến vào Soul Society nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá cái này chút cũng không cần lo lắng. Bởi vì Urahara sớm đã có chuẩn bị. Thân là tử thần thế giới nhà khoa học, có chút nghiên cứu, cái kia là phi thường biến thái. Cũng tỉ như vì cái này chút hạn chế, Urahara liền cho nghiên cứu ra được một loại linh tử cải tạo cơ. Cái này máy móc cùng xuyên giới môn tổ hợp lại với nhau, liền có thể trực tiếp dùng đến nhục thân tiến vào Soul Society. Đồng thời sẽ không bị Soul Society kháng cự. Đối với cái này vệ tử Thanh cũng là hơi có chút cao hứng. Mặc dù nói thực lực mình cho tới bây giờ, linh hồn chi lực vậy không có gì khác biệt. Thế nhưng là đến cùng còn là mình nhục thân dùng đến quen thuộc hơn. Mặc dù đến thiên tiên cấp khác thực lực, thế nhưng là vệ tử Thanh còn chưa từng dùng qua mấy lần linh hồn chi thể hành động ví dụ. Không phải nói hắn không cần đến, chỉ là linh hồn xuất khiếu. Mỗi lần nhìn thấy nhục thân, luôn có một loại nhìn xem người chết cảm giác. Cái này khiến hắn rất không phải thích ứng. Bây giờ có thể dùng nhục thân tiến về, Vệ tử Thanh Khi lại chính là ước gì? Nhân số đến đông đủ. Mặc dù rất muốn biết Inoue bọn người đến cùng huấn luyện cái gì. Bất quá Ichigo vẫn là không có mở miệng hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, tốt như chính mình chỉ cần hỏi một chút huấn luyện sự tình. Inoue cùng Yasutora biểu lộ liền rất là sợ hãi. Thật giống như, có chút không dám trở về muốn bình thường. Đương nhiên, nếu như Ichigo biết bọn hắn phương pháp huấn luyện thời điểm, nhất định hội may mắn huấn luyện mình là Urahara tiên sinh. Đi thôi. Vệ tử Thanh nhìn xem đám người một chút. Tại Urahara mở ra xuyên giới môn trong nháy mắt, một nhóm 5 người một mèo trực tiếp bước lên lối đi kia, lập tức biến mất tại trong thế giới hiện thực. Tiến vào xuyên giới môn cũng không phải là mang ý nghĩa đi thẳng đến Soul Society, còn cần chạy qua một đầu rất dài con đường, có chừng khoảng 10 dặm lộ trình, mà kỳ hạn là chỉ có ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ. Đây đối với người bình thường tới nói là căn bản là không có cách đạt tới yêu cầu. Bất quá đối với vệ tử Thanh bọn hắn tới nói, cái này đến là rất đơn giản. Hỗn độn hắc ám trong không gian, một đầu tản ra nhàn nhạt quang mang con đường thông hướng vô tận cuối cùng. Bốn người đang liều mạng chạy trước, chỉ có một người một mèo, lại là một mặt phong nhẹ tản bộ. Đó là vệ tử Thanh, mặc dù nhìn giống như liền đang tản bộ bình thường, thế nhưng là mỗi một bước lại ẩn chứa xúc địa thành thốn thần thông. Mà Yoruichi lười biếng nằm sấp trên bờ vai là thoải mái nhất. Nhóm người mình chạy thành chó, người khác đi một mặt nhàm chán hay là tại ngáp, này làm sao nhìn liền làm sao làm cho người phiền muộn. Bất quá vậy không có cách nào, chạy đi, không chạy liền bị thôn phệ hết, cũng không thể chết ở chỗ này. Cảm ơn. Ngay tại vệ tử Thanh có chút nhàm chán thời điểm, bên cạnh Ishida Uryu lại là bỗng nhiên mở miệng, chỉ là một mặt lãnh khốc. A, cảm ơn cái gì? Vệ tử Thanh nhìn xuống hắn ngón giữa chiếc nhẫn, trong lòng mặc dù minh bạch, trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ rất không hiểu bộ dáng. Ishida Uryu sắc mặt lập tức chướng đến có chút đỏ bừng lên. Lập tức, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu, liều mạng chạy nhanh. Hiện tại hai tử A, lạnh như vậy thật tốt à? Học sinh tốt không làm tại sao phải trang khóc đâu? Rất dễ dàng bị đánh à? Vệ tử Thanh đậu đen rau muống lấy, chạy trước Ishida Uryu thân hình thoát một cái, kém chút ngã sấp xuống. Sắc mặt tái xanh một mảnh. Cuối cùng, lựa chọn khi làm cái gì cũng không có nghe được. 10 giây đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Vậy tại một giây sau cùng thời điểm, một đám người rốt cục xuyên qua một chỗ ánh sáng. Nhưng là, vừa bước ra đi, tất cả mọi người đều ngây người hạ. Chỉ gặp môn này lối ra, lại là tại giữa không trung. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bịch, bốn bóng người rớt xuống, mang theo từng đợt sương mù dày đặc. Đáng giận, cửa ra này làm sao hội ở giữa không trung? Đáng chết Urahara tiên sinh, làm sao không nói cho chúng ta biết? Ichigo bưng bít lấy mình cái mông bất mãn oán trách. Inoue mấy người cũng là một mặt chật vật. Ngược lại là vệ tử Thanh cùng Yoruichi, hai người nhàn nhã chậm rãi hạ xuống, một điểm chật vật cũng không có. Cái này khiến Ichigo bọn người nhìn đức càng là nổi giận. Tốt, đây cũng là phòng ngừa Soul Society người phát hiện chúng ta tung tích. Nơi này liền là Soul Society du hồn đường phố. Hồn phách bị hồn táng về sau, trước hết nhất xuất hiện chính là tại cái này Soul Society. Yoruichi mở miệng nói, vệ tử Thanh vậy đánh giá bốn phía. Nơi này ngược lại là cùng hiện thực có chút như thế. Đường đi san sát, bất quá khác biệt liền là cái này rất là lành lạnh. Nhìn kỹ, mới phát hiện trong phòng, hẻm nhỏ chỗ, từng bầy người đều trốn tránh. Một mặt lo lắng nhìn xem nhóm người mình. Hiển nhiên là phát hiện chính mình bọn người đến. Trong lòng còn có sợ hãi đâu. Làm sao bây giờ? Ichigo nhìn xem Yoruichi vẫn là vệ tử Thanh đường. Đi tìm một người bạn, nàng hội trợ giúp chúng ta. Yoruichi mở miệng nói, chuẩn bị mang theo mọi người đi tìm người bạn kia. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là cũng không nhúc nhích. Yoruichi ngẩn ra, lập tức mặt mèo cũng là biến hóa lên. Nhìn thấy hai người động tác, Ichigo bọn hắn có chút khó hiểu nói. Sao rồi? Không phải nói muốn đi tìm bằng hữu? Tại sao bất động? Yoruichi không có giải thích, chỉ là biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Chuẩn bị, chiến đấu a, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.